Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 288, Đại Hoạch Mùa Thu Hoạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập vạn đại sơn sâu đậm, chỗ sâu đến căn bản không người tiến đến nơi có như vậy. Một đảo tiếp thiên liền mà, thấy không rõ giới hạn kết giới, xuyên thấu qua này nói kết giới. Phía sau thế nhưng là đủ loại hóa hình chi yêu. Nơi này hẳn là một cái yêu quốc gia độ. Mà ở phương xa cũng có một cái thật lớn hoàng thành. Hoàng thành một chỗ cung điện nội, một vị mỹ diễm đến mức tận cùng, lại có ba phần trường không vô kỵ chém giết hồ ly tinh hơi thở nữ tử. Ở ngủ say chung, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, nàng nhanh chóng đứng dậy, hướng chính mình phía sau nhìn lại. Làm cho người ta sợ hãi chính là nàng thế nhưng có 9 điều cái đuôi, nhưng là hiện tại trong đó có một cái đuôi đang ở biến mất bên trong. Là ai? Hại chết ta thiên hồ phân thân. Nữ yêu phẫn nộ kêu la một tiếng, theo sau nàng lại hồi tưởng nổi lên năm đó thượng một lần nhân gian giới kết giới hư vô thời điểm, chính mình mang theo đại quân qua đi. Đáng giận chính là gặp một cái kêu ngạo nam phong nhân loại tuyệt thế thiên tài, một người đánh lùi chính mình cùng muôn vàn yêu tộc dũng sĩ. Nếu không phải hy sinh cái kia cái đuôi ở nhân gian, chỉ sợ chính mình cũng sẽ chết. Bất quá lúc ấy ngạo nam phong là cái gì nhân hiệp cũng không tiêu diệt chính mình cái đuôi, nhưng kết giới cũng làm nàng cũng chưa về, cảm ứng không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng là tử vong lại có thể rõ ràng biết được, tương đương có phải hay không ngạo nam phong đổi ý vẫn là có khác một thân. Không đúng, bằng vào ngạo nam phong tư chất khẳng định sớm đã phi thăng. Vẻ mặt tức giận nữ yêu nhẹ nhàng rời đi giường đệm, đi hướng phía trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa, dừng ở kết giới phía trên. Vô địch chí tôn ngàn vạn năm trước lưu lại kết giới, đến bây giờ còn lực lượng tràn đầy, thật là bất đắc dĩ. Nhân gian a, tiếp theo khi nào mới có thể lại cùng ngươi tiếp xúc đâu? Hoàng Quý Học Viện, Tam Thần Sơn hạ đệ nhất phúc địa vô thượng thần phù. Trường không vô kỵ đã là quay lại, Long Bảo hai người kinh ngạc bội phục, trung nữ vui sướng dò hỏi. Này tự nhiên là không thể thiếu. Trường không vô kỵ đơn giản ứng phó rồi một chút tâm sự thiên, liền đi thạch thất. Thập tam hoàng tử nhìn trường không vô kỵ rời đi bóng dáng, nho nhỏ khuôn mặt thượng tất cả đều là một loại truy kích cảm giác. Phụ hoàng quả nhiên không nhìn lầm người, hắn quá lợi hại. Khi ta sư phó thực thích hợp tương đương, chỉ là rốt cuộc ai nhanh hơn, ta còn là tưởng một lần. Trong lòng ý niệm kiên định, thập tam hoàng tử cũng chính mình chạy tới một bên thạch thất tu hành đi. Ngồi ở thạch thất giường đá phía trên, trường không vô kỵ còn đang suy nghĩ một sự kiện. Thiên giáp bảng tam đại thiên tài đã chết, thánh tế viện trưởng liền để lại một câu đồ vô dụng, chết thì chết đi. Có thể thấy được người này trên thực tế vẫn là thực lãnh thực tàn khốc tính cách. Xem ra chính mình muốn cho hắn chân chính con mắt nhìn thượng, cần thiết đạt tới tam thần thiên cảnh giới a. Hắc hắc, ngày này sẽ không quá xa sao? Trường không vô kỵ mỉm cười tự nói chung, bàn tay nhẹ nhàng văng ra. Này thượng, thế nhưng là tam căn mang theo nhẫn không gian ngón tay. Lợi hại ta trường không vô kỵ. Thế nhưng giết người thời điểm chưa quên tham tài, mang theo mong đợi tâm tình. Trường không vô kỵ từng cái mở ra nhẫn, mỗi một cái xem một chút về sau, hắn kinh hỉ, căn bản không thể đình liền. Vì sao? Hồ ly tinh cái này yêu tộc còn chưa tính, nhẫn chỉ có điểm chính mình chướng mắt bảo bối, nhưng Vũ Văn Thần Thông cùng Hạc Thắng Thiên hai người bất đồng. Có thể là bởi vì bọn họ là hai nhà mạnh nhất thiên tài nguyên nhân. tam phân quy nguyên khí, còn có chính mình tha thiết ước mơ thái cực âm dương sinh tử đồ tu. Hành pháp môn, đều ở này bên trong đâu. Mặt khác, hiện tại nhất khuyết thiếu ngũ phẩm thần thông, cũng vào lúc này bảy thấu tám thấu thấu đủ rồi chín bổn. Như thế nào có thể không kinh hỉ? Này quả thực chính là đại mùa thu hoạch a. Đạo thiên thần quyển lấy ra, chín bổn ngũ phẩm thần thông, vẫn nhập trong đó, thần quang sáng sủa chi gian, trường không vô kỵ liền chờ cảnh giới đột phá là đến nơi. Kế tiếp, trước xem tam phân quy nguyên khí, thứ này quả nhiên là đỉnh cấp thần thông, phá sát tính lực công kích, thập phần cường đại, đến nỗi nó vì sao như thế chi cường, chỉ vì này nhu hòa tam kiện đáng sợ đồ vật. Nhất, khí lực phá pháp pháp môn. Nhị, thần niệm phá kính pháp môn. Tam, không gian xuyên thấu phá bá thể pháp bảo pháp môn. Có thể nói, cái này thần thông, Hạc Thắng Thiên vận dụng cũng không tốt, bằng không nói, thậm chí có thể trực tiếp làm lơ phòng ngự, lấy không gian xuyên thấu phương thức, trực tiếp oanh kích địch nhân khí hải đan điền, loại này căn bản vô pháp phòng ngự năng lực, quả thực có thể nói là nghịch thiên a. Tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa khí hoa hình thành về sau, toàn thân mới có thể hỗn nguyên như một, vô có sơ hở. Lại này phía trước, tam phân quy nguyên khí đều có thể cường thế giết địch. Đáng sợ, nhưng là, tu hành lên có thể so hỗn nguyên ngũ hành đạo kiếm quyết muốn khó nhiều. Kia ngoạn ý chính mình đã sớm đánh hảo cơ sở, đương nhiên trực tiếp liền sẽ. Nhưng thứ này, lại yêu cầu hoàn toàn mới nắm giữ a. Huống chi, còn có trước nay không sờ soạng quá không gian năng lực. Buông tam phân quy nguyên khí, cầm lấy thái cực âm dương sinh tử đồ, đáng giá nhắc tới chính là, này ngoạn ý còn chính là một cái đồ hình pháp bảo. Trừ lần đó ra, một cái văn tự đều không có, bên cạnh thông tâm giản, cũng chỉ là nói mấy cái tiểu bí quyết liền xong rồi. Cụ thể tu hành, toàn dựa ngươi ôm nó lĩnh ngộ, trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Ân, thứ này trấn áp thiên địa, nghịch chuyển sinh tử, lực công kích không cường, lại là thập phần huyền diệu, Vũ Văn gia hai người có thể lĩnh ngộ, nói vậy ta cũng sẽ không có vấn đề. Trường không vô kỵ tự tin nói, trong lòng cũng ở tự hỏi mặt khác sự tình, hoàng hậu ở học viện, chưa chắc chỉ có này một cái cơ sở ngầm, Vũ Văn thần thông Hạc Thắng Thiên ở bên nhau. Nét thuyết minh bọn họ hai nhà toàn diện liên hợp, tương lai ở thêm một cái quan gia, một chút đều không kỳ quái đi. Chính mình giết tới giết lui, cừu hận đã bãi ở trên mặt, làm chính mình hậu trường thái tử cùng phương gia, khả năng sẽ có áp lực cực lớn cùng nguy hiểm. Ám sát quan gia chủ, ban ngày không hảo động thủ, đêm nay nhất định phải tiến hành rồi. Trường không vô kỵ hiện tại thực lực, tựa hồ không cần đem đối phương đặt ở trong mắt, quyết định mau chóng xuống tay chú ý sau, mới vừa rồi bế lên thái cực âm dương sinh tử đồ. Tu hành hiểu được lên, thiên địa phân âm dương, vạn vật phân âm dương, chúng sinh phân âm dương, sinh tử hóa âm dương. Huyền có nói, thiên có nói, tạo hóa vô cùng, nghịch chuyển âm dương. Dương có sinh, âm có sinh, âm dương hợp cùng, vô tận hóa sinh, thiên địa âm dương khí, hỗn độn về nguyên thủy, trường không vô kỵ trong đầu, hiện lên một đoạn đoạn thâm ảo vô cùng châm ngôn, âm dương thái cực đồ, cũng ở hắn ý thức không gian chung, không ngừng xoay tròn, thế giới huyền ảo, đại đạo quỹ đạo, tựa hồ đều có ở trước mặt hắn du tẩu dấu hiệu. Cái gì âm dương, cái gì sinh tử, cái gì chúng sinh, cái gì hỗn độn nguyên thủy tương đương hết thảy hết thảy. Quả thực làm trường không vô kỵ như trụy mây mù bên trong. Nhưng là, liền bởi vì như thế, hắn trong lòng càng thêm kinh hỉ. Này ngoạn ý, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo chi nhất, tương đương Vũ Văn gia chủ vận dụng ra tới. Chỉ sợ liền gia long đều không tính là thiên nột, không nghĩ tới chính mình. Cứ như vậy được đến một cái nghịch thiên đại bảo bối. Hảo, nỗ lực tu hành hiểu được nó. Trường không vô kỵ hưng phấn chung, trầm định rồi chính mình tâm thần, gần như vật ta hai quên, lâm vào tu hành bên trong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.